Tập 17. 20 phút sau, Mạnh Thính Vũ mới ung dung đi ra từ ký túc xá nữ. Từ Triều Tông vốn đang phiền lòng, lại thêm thời tiết nóng bức, trên người toát ra một lớp mồ hôi. Giữa hè tiếng ve kêu không ngừng, không có lấy một cơn gió nhẹ nào, khiến cho người ta không khỏi bực bội bứt rứt. Mạnh Thính Vũ cầm bình hồng trà lạnh trong tay. Từ Triều Tông liếc thấy thì ngẩn ra. Trước đây mỗi lần anh tới ký túc xá nữ đón cô, lúc tâm trạng của cô rất tốt, sẽ cho anh một bình hồng trà lạnh. Lúc tâm trạng của cô không tốt thì chỉ có một chai nước khoáng, nhưng lần nào cũng sẽ chuẩn bị cho anh một chai đồ uống. Cô cũng lo lắng cho anh tới đây sẽ nóng, sẽ khát. Từ Triều Tông nhìn cô chằm chằm, rõ ràng biết rằng không phải cô mang cho anh, nhưng ở sâu trong lòng vẫn sẽ hy vọng xa vời. Cũng chính vì vậy, anh mới càng thêm khắc sâu và ý thức được anh đã từng có được cái gì, mất đi cái gì. Mạnh Thính Vũ ôm dung vặn nắp bình ra, uống một ngụm đồ uống. Sau khi cảm thấy sảng khoái một chút thì mới nhìn về phía anh, hỏi với giọng điệu nhẹ nhàng, tìm em có chuyện gì? Cũng là vì bây giờ Từ Triều Tông đã khá bình tĩnh khi ở trước mặt cô, nếu như anh vẫn là dáng vẻ điên khủng như trước đây, đừng nói là đi xuống gặp anh, e rằng cô còn mưng một chậu nước dội từ trên đầu xuống. Từ Triều Tông cũng làm rõ điểm này, thế nên bây giờ rất biết điều, anh sẽ không nói thêm một câu đáng ghét nào, anh cũng sẽ không làm thêm chuyện khiến cô phiền lòng. Cũng may có Vương Viễn Bác nhắc nhở, nếu không trong lúc vô tình, có lẽ anh sẽ lại bị cô chán ghét. Từ Triều Tông miễn cưỡng rời ánh mắt khỏi bình hồng trà lạnh kia, khi nghĩ đến chuyện anh muốn hỏi, vẻ mặt lại có mấy phần gượng gạo. Mạnh Thính Vũ vẫn kiên nhẫn chờ đợi, cô cũng bị anh làm cho tò mò, có chuyện gì khiến anh do dự không dám tiến lên như vậy? Hai người tựa như trở lại thời đi học kiếp trước, một trước một sau đi về phía cây cầu, bên hồ có liễu rủ đong đưa qua lại, rất giống với tâm trạng sao động bất định của Từ Triều Tông. Có chuyện anh không biết có nên hỏi hay không? Từ Triều Tông nhìn về phía cô, trên mặt lộ vẻ do dự. Sợ hỏi rồi em sẽ không vui, nhưng nếu như anh không hỏi, trong lòng anh lại như có cây gai đang bị mắc kẹt. Ngoài việc hỏi em, anh cũng không biết đi đâu chứng thực. Giọng điệu của anh rất chân thành, sự buồn rầu cũng đều là thật. Mạnh Thính Vũ nắm chặt thân mình, không quá để ý mà nói, anh hỏi đi, có điều em không đảm bảo là sẽ trả lời. Từ Triều Tông gõ sẵn chữ trong đầu, sau khi chỉnh sửa chọn lọc từ ngữ xong, lúc này mới chậm rãi mở miệng. Mấy ngày trước, Ân Minh hỏi anh rằng bên cạnh em có người nào hay không, em cũng không biết. Quan hệ của Thịnh Tha và Ân Minh rất tốt. Nghe Ân Minh nói lúc nãy Thịnh Tha gọi điện cho em, nghe thấy có một người đang nói chuyện. Em nói là bạn học cũ. Bạn học cũ à? Anh lén nhìn cô một cái. Anh cũng không dám cam đoan gì với Thịnh Thao là sẽ không nói chuyện này cho Mạnh Thính Vũ nghe. Dù sao Thịnh Thao cũng đã đi rồi. Cái cớ này anh thấy thuận tay thì dùng thôi. Còn chuyện Mạnh Thính Vũ sẽ nghĩ Thịnh Thao như thế nào có liên quan gì đến anh chứ? Một là anh không đồng ý với Thịnh Thao, hai là không đồng ý với Ân Minh. Như vậy cũng là hợp tình hợp lý mà thôi. Mạnh Thính Vũ thản nhiên nhìn về phía anh, hiển nhiên là biết rõ trò mèo và cạm bẫy trong lời nói của anh. Từ Triều Tông lại lập tức nói, trước đó Nhất Minh cũng nhắc đến bạn trai cũ của em với anh. Em đừng trách anh. Anh quá tò mò nên đi hỏi Nhất Minh. Anh ta tên là Phương Dĩ Hằng đúng không? Anh vẫn còn nhớ bao lì xì năm đó chúng ta kết hôn là của anh ta tặng phải không? Quả thật Mạnh Thính Vũ không ngờ rằng chỉ với một chuyện như thế mà Từ Triều Tông có thể liên tưởng đến người Phương Dĩ Hằng. Thật ra cô không muốn nói chuyện của Phương Dĩ Hằng. Chỉ có điều anh cũng đã nhắc đến bao lì xì trong đám cưới. Cô nghĩ có một số chuyện nói cho anh nghe cũng không sao. Tuy rằng cô không cảm thấy giữa vợ chồng hoặc người yêu phải có nghĩa vụ phải đi giải thích tình sử trong quá khứ, nhưng nếu như đối phương cảm thấy hứng thú mà bản thân lại không phản cảm, vậy thì có thể giải thích hợp lý một chút. Theo lý mà nói, bây giờ cô cũng không cần thiết phải nói gì với Từ Triều Tông, nhưng anh quá xảo trá, vậy mà lại nhắc đến bao lì xì trong đám cưới. Cô biết đây là chiến thuật của anh, trong lòng bọn họ cũng đều biết rõ, ít nhất trong cuộc tình và cuộc hôn nhân đó, anh chưa từng làm chuyện vượt quá giới hạn đạo đức, cô càng không có. Phải. Sau khi suy nghĩ rõ ràng, Mạnh Thính Vũ thoải mái thừa nhận, anh ấy không đến, anh ấy nhờ bạn chung của chúng em tặng. Chúng em? Suýt nữa Từ Triều Tông đã không cười nổi. Anh phát hiện bây giờ anh cực kỳ nhạy cảm, không nghe nổi từ ngữ như vậy. Anh kìm nén, bề ngoài lại giả vờ thản nhiên không để bụng. Hóa ra là như vậy. Mạnh Thính Vũ liếc anh một cái rồi trả lời, anh cũng không cần suy đoán gì cả. Sau đó số lần gặp mặt em của Phương, em và Phương Dĩ Hằng rất ít. Nói đến đây cô ngập ngừng một giây. Nói chính xác là trước khi mẹ cô nằm viện, số lần gặp mặt của cô và Phương Dĩ Hằng trong mười mấy năm đó có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng thời gian nằm viện của mẹ cô tổng cộng chỉ có một tuần lễ. Trong một tuần đó, số lần chạm mặt của cô và Phương Dĩ Hằng cũng không nhiều. Anh ta cũng bộn bề nhiều việc. Mỗi lần anh ta đều vội vàng tới rồi vội vàng đi. Ngay cả mẹ cô ở bệnh viện cũng chỉ từng gặp Phương Dĩ Hằng một lần. Từ Triều Tông cực kỳ nhạy bén, có thể người khác sẽ không bắt được một giây chần chừ của cô, nhưng anh sẽ không bỏ qua. Anh vội vàng hỏi, sau đó thì sao? Không có sau đó. Từ Triều Tông lại không tin. Anh hơi cúi người, nhìn cô chăm chú, không bỏ qua bất kỳ một biểu cảm nào trên mặt cô. Thính Vũ, lúc nãy em do dự, anh nhìn thấy rồi. Hơn nữa mỗi lần em không được tự nhiên, em sẽ cậy thứ gì đó. Quả nhiên giờ phút này Mạnh Thính Vũ đang cạy lớp nhãn mỏng trên thân mình kia. Anh chỉ vào động tác trên tay cô, sợ cô nói ra lời kiểu mắc mớ gì tới anh. Từ Triều Tông biết co biết duỗi. Loại chuyện như cố đầu lần trước cô này anh đã từng làm vô số lần, giờ phút này cũng quen tay hay làm. Giọng điệu của anh dịu lại nói, thật ra cũng không có gì. Em biết anh mà, anh cũng không phải là người nhỏ nhen như vậy. Và lại trước đây em cũng nói rồi, chúng ta đã ly hôn rồi. Hai chữ sau anh nói rất nhẹ. Đây là chuyện anh cố gắng muốn tránh đi, bây giờ lại không thể không thừa nhận, còn phải dùng chuyện này làm giảm sự dè chừng của cô. Quả thật anh không nên hỏi thêm điều gì, cũng không có liên quan gì tới anh. Anh cũng biết anh không có lập trường và tư cách. Hơn nữa chúng ta đã quen biết nhau gần 20 năm, đều hiểu rõ lẫn nhau. Anh còn chưa đến mức mắt mù tim mù mà nghi ngờ chuyện gì. Từ Triều Tông cố gắng bình tĩnh nói, anh chỉ có chút nghi ngờ. Có một số chuyện nghĩ không ra. Nếu như em không muốn nói thì thôi, là do hôm nay anh quá đường đột. Biết rõ là anh đang ngụy trang như Mạnh Thính Vũ nhưng vẫn phải thừa nhận. Vẻ mặt của anh bây giờ nhưng lời này quả thật khiến người ta thoải mái. Có một số chuyện nói hay không không quan trọng. Dù sao bây giờ tâm trạng của cô không tồi, nói vào lời thì có sao chứ. Được. Biểu cảm trên mặt Mạnh Thính Vũ cũng thản nhiên. Anh còn nhớ trước đây mẹ em nằm viện chuẩn bị chút hào chọc hút tế bào tuyến giáp không? Ngày đó kết quả siêu âm máu không tốt, em còn gọi điện thoại cho anh. Sau đó em tình cờ gặp anh ấy ở bệnh viện. Anh ấy chính là bác sĩ Phương đã giúp chúng ta rất nhiều việc. Từ Triều Tông bỗng nhiên dừng bước lại. Biểu cảm bình tĩnh vốn đang ngụy trang rất tốt gần như sắp tan vỡ trong nháy mắt. Anh không ngờ rằng bác sĩ Phương mà lúc ấy anh vô tình nghe thấy mẹ vợ nhắc với cô lại là Phương Dĩ Hằng. Nhưng giọng điệu của cô và mẹ vợ lại rất bình thường. Anh tưởng rằng đó chỉ là một bác sĩ có thái độ rất tốt, có trách nhiệm ở trong bệnh viện. Lúc đó anh ấy giới thiệu một giáo sư ngoại khoa tuyến giáp có uy tín cho em. Chuyện này em thật sự rất biết ơn anh ấy. Trước khi chưa có kết quả chọc hút, em rất sợ. Em giấu giếm mẹ em. Em cũng không dám nói cho ba cha em nghe. Thật ra khoảng thời gian đó em có áp lực rất lớn. Mạnh Thính Vũ đã buông bỏ những chuyện lúc trước từ lâu. Khi nhắc lại cũng không có oán hận. Giọng điệu bình thường. Thời gian đó anh cũng bề bộn nhiều việc. Em nghe trợ lý của anh nói một ngày anh chẳng ngủ được mấy tiếng, nên chuyện này em cũng ngại làm phiền anh. Từ Triều Tông nghe thấy lời này, nhìn về phía cô với hơi thở bất ổn. Làm phiền? Vậy mà cô lại dùng từ làm phiền. Lúc đó bọn họ không phải vợ chồng ư? Cô lại sợ làm phiền anh? Hiển nhiên Mạnh Thính Vũ không chú ý tới sự thay đổi biểu cảm của anh, vẫn nhẹ nhàng nói, lúc đó anh ở bệnh viện thật sự đã giúp đỡ em rất nhiều. Từ Triều Tông nghe trong sự chết lặng. Chuyện này có thể trách ai? Không trách ai được. Lúc đó sau khi nghe chuyện của mẹ vợ thì anh lập tức chạy về. Anh cũng nhờ bạn hỏi giúp giáo sư có uy tín. Khoảng thời gian đó anh bận rộn nhiều việc, mấy dự án làm liên tục không ngơi nghỉ. Cha mẹ vợ thông cảm cho anh, khuyên nhủ anh rằng anh cũng phải bác sĩ, ở lại bệnh viện cũng không giúp được gì. Anh cũng không phải là người hoàn toàn không có lương tâm. Có thời gian rảnh anh sẽ gọi điện thoại cho cô hỏi kết quả kiểm tra. Khi kết quả chọc hút cho thấy là tốt, anh cũng thở phào nhẹ nhõm. Lúc trở lại cô đã xóa bỏ vết và lo lắng lúc trước, mặt mày thoải mái ngồi trong phòng bệnh gọt táo. Từ Triều Tông im lặng mấy giây, nhớ tới một chuyện rất quan trọng, hỏi với giọng điệu trò chuyện việc nhà. Lúc ấy chắc hẳn là anh ta cũng lập gia đình rồi nhỉ? Tính toán thời gian lúc cô gặp phải Phương Dĩ Hằng, Phương Dĩ Hằng cũng đã 35-36 tuổi. Ở tuổi này đừng nói là kết hôn, e rằng đã có cả con rồi. Có thể nói giờ phút này, tâm trạng của Từ Triều Tông cực kỳ phức tạp. Một mặt thì âm thầm hối hận vì sự không nhạy bén của anh ấy. Một mặt không phát hiện bác sĩ Phương kia chính là mối tình đầu của cô. nhưng mặt khác anh cũng có chút vui vẻ. Phương Dĩ Hằng còn không có cả tư cách cạnh tranh. Sau khi giải quyết xong trong lòng một phen, Từ Triều Tông mới phát hiện ra Mạnh Thính Vũ vẫn chưa trả lời câu hỏi này. Anh ngạc nhiên không thôi, nghiêng đầu nhìn về phía cô, lại đang im lặng. Trong nháy mắt, chuông báo động trong lòng Từ Triều Tông vang lên inh ỏi. Thính Vũ, anh gọi cô một tiếng. Biểu cảm của Mạnh Thính Vũ phức tạp. Trong tiềm thức cô cũng đang kháng cự việc lên nghĩ đến chuyện này. Cô không muốn định nghĩa sự độc thân của Phương Dĩ Hằng thành ý gì khác. Ngay cả Phương Dĩ Hằng của hiện tại cũng không phải là bác sĩ Phương kia. Không ai biết là do anh ta độc thân. Câu nói này của Từ Triều Tông đã làm hỏng tâm trạng tốt của cô. Cô bực bội liếc mắt nhìn anh. Mạnh Thính Vũ không để ý đến anh, quay người đi về phía ký túc xá. Từ Triều Tông bước nhanh đuổi theo. Anh có một bụng lời muốn hỏi thăm. Thân hình anh cao lớn nên đã nhanh chóng đuổi kịp cô. Trên cầu bên hồ, tựa như một chiếc gương phản chiếu hình ảnh truy đuổi của hai người. Anh chỉ cần đưa tay ra là có thể giữ chặt cổ tay trắng nõn mảnh mai của cô. Nhưng ngay sau giây phút sắp chạm đến, anh lại sợ sệt thu tay lại, chỉ đành nắm thành nắm đấm rồi buông xuống. Không cần thiết phải tiếp tục truy hỏi nữa. Ở bên nhau nhiều năm, đương nhiên anh có thể hiểu sự cáu kỉnh đột nhiên xuất hiện của cô là có ý gì. Cô đang không vui, thậm chí có thể nói là cô đang trốn tránh trả lời câu hỏi này. Đưa mắt nhìn bóng lưng của cô, trong lòng Từ Triều Tông đã dấy lên dòng sóng to lớn, tựa như cảm nhận được có một tấm lưới đang hướng về phía anh, bao chặt lấy anh, gần như không thể động đậy. Anh chưa từng gặp Phương Dĩ Hằng, nhưng có lẽ người này đã lặng lẽ chờ đợi 18 năm ở trong bóng tối, chỉ chờ một ngày nào đó sẽ đánh lén anh. Gần đây, Mạnh Thính Vũ đã liên lạc với một bạn học cũ thời trung học. Họ từng là bạn học cùng bàn, có thời gian quan hệ rất tốt. Sau này lớp văn Phan Khoa, quan hệ giữa hai người dần trở nên xa cách nhưng vẫn gửi tin nhắn hỏi thăm nhau như thường lệ. Ngày kỳ nghỉ, cô sẽ thực tập tại tòa soạn. Cô cảm thấy mình còn thiếu kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Vì vậy cô đã lên mạng hỏi bạn bè khắp nơi xem có người thân hay bạn bè nào đã tham gia lĩnh vực này không. Cô muốn học hỏi nhiều hơn. Kiếp trước cô vào nghề với lòng nhiệt huyết, nhưng cũng vì thiếu kinh nghiệm mà vấp ngã. Khi trở lại tuổi 18-19, cô muốn thử sức mình với lĩnh vực khác. Dù bừng bừng khí thế nhưng cũng không tránh khỏi lo lắng. Hai ngày trước, bạn học cấp 3 này đã chủ động liên lạc với cô. Hóa ra chị gái cô ấy đã từng là thực tập sinh ở Phồn Cẩm xã một thời gian. Hàng năm, những tờ báo truyền thống như vậy đều tuyển thực tập sinh. Nhưng cuối cùng rất ít người trong số họ được trở thành nhân viên chính thức. Người bạn học này vẫn nhiệt tình như trong ký ức của cô, thậm chí còn xin chị gái mình những tài liệu và ghi chú trong thời kỳ thực tập lúc đó cho cô nữa. Tất nhiên là Mạnh Thính Vũ rất biết ơn điều đó. Hai người hẹn nhau bên ngoài, Mạnh Thính Vũ định đãi cô ấy một bữa cơm rồi xem phim. Không thể để người khác giúp mình không công được. Quán đồ uống nơi cô hẹn quá đông, đành phải lui ra ngoài. Nhìn xung quanh, thấy một hiệu sách ở gần đó, cô lại gửi tin cho các bạn học kia. Tuệ Tuệ à, Thu Mãn Vân hôm nay đông quá, không chen nổi. Tớ đợi cậu ở tiệm sách bên cạnh nhé. Ân Tuệ nhanh chóng trả lời. Không thành vấn đề, xin lỗi nhé. Thính Vũ, tớ vẫn còn đang kẹt trên cầu vượt, chắc sẽ đến muộn một chút. Mạnh Thính Vũ đáp. Không sao không sao, vừa hay tớ đang định lượn quanh tiệm mua vài quyển sách, không cần vội đâu. Trả lời tin nhắn xong, cô để điện thoại ở chế độ zoom trước khi bước vào hiệu sách. Hiệu sách tương đối yên tĩnh, trong cửa hàng còn vài cái bàn nhưng đều đã có người ngồi. Chiều nay có rất nhiều người đến đây đọc sách. Mạnh Thính Vũ rất thích bầu không khí này. Cô bước nhanh lên tầng 2. Hiệu sách này rất lớn, trang trí đơn giản nhưng tràn đầy không gian sách. Trước giá có vài người trẻ tuổi đang đứng tìm sách. Mặc dù trong cửa hàng ở trên tầng 2 còn vài cái bàn nhưng đều đã có người ngồi. Trước giá sách có vài người trẻ tuổi đang đứng tìm sách. Mặc dù trong cửa hàng khá ít người nhưng mọi người đều rất có ý thức, nên không gian cũng rất yên tĩnh. Trong đầu cô đã có một danh sách. Cô đi đi lại lại, nhìn lên những cuốn sách trên giá. Đột nhiên nhìn thấy một cuốn sách mà cô rất thích trước khi sống lại trọng sinh, phía trên một dãy giá sách, nhưng mà vị trí có vẻ hơi cao. Cô nhón chân lên với. Ngay khi đầu ngón tay sắp chạm vào mép sách, thì một bàn tay lọt vào tầm mắt cô. Những ngón tay thon dài, móng tay được cắt tỉa gọn gàng và trên cổ tay có đeo một chiếc đồng hồ. Mạnh Thính Vũ có ấn tượng với chiếc đồng hồ này. Ở độ tuổi từ 30 đến 32, Từ Triều Tông đặc biệt thích Vacheron và những chiếc đồng hồ cô mua cho anh về cơ bản đều của thương hiệu này. Thanh âm của người đàn ông trong trẻo mà vững vàng. Em muốn lấy quyển sách này hả? Mạnh Thính Vũ quay đầu lại, nhìn thấy người này cô sững sờ vài giây. Người đàn ông rất trẻ, có lẽ mới khoảng hơn 20 tuổi. Gương mặt tuấn lãng, khí chất đặc biệt. Anh có khí phách của một thiếu niên, vừa có sự điềm tĩnh của một người đàn ông. Anh mặc bộ âu phục chỉnh tề và đeo kính gọng, trông rất ung dung, điềm tĩnh. Vâng. Mạnh Thính Vũ nhận lấy cuốn sách từ trong tay anh, gật đầu nhẹ giọng đáp. Cảm ơn anh. Người đàn ông rất lịch sự, đưa sách cho cô xong lùi lại một bước, khẽ cười nói. Không có gì, cô không cần khách sáo. Hai người nhìn nhau, người đàn ông mỉm cười gật đầu, sau đó đi vòng qua cô đến chỗ giá sách bên kia. Mạnh Thính Vũ đã thu hồi ánh mắt, nghiêng người lật sách, đọc vài trang rồi gấp lại chuẩn bị đi tính tiền. Tới hiệu sách là thú vui hiếm có của Mạnh Thính Vũ, cô mua thêm vài cuốn sách. Khi đi ngang qua giá sách chuyên môn, bước chân cô dừng lại. Cô đã hẹn Phương Dĩ Hằng gặp nhau vào ngày mốt, Nhất Minh cũng sẽ đi cùng cô. Nhất Minh luôn thích được sở hữu một quả bóng có chữ ký của các ngôi sao bóng rổ. Tuy nhiên Nhất Minh không phải là người duy nhất tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học lần này, còn có cả Phương Dĩ Hằng nữa. Cô có nên ký tặng gì đó cho anh như một món quà chúc mừng không? Nhớ đến chuyện anh nộp hồ sơ vào trường y, cô lại chọn một cuốn sách có liên quan đến nghề y. Khi thanh toán hóa đơn, Ân Tuệ cũng vừa đến. Ân Tuệ là một cô gái giản dị, sôi nổi và hướng ngoại. Vừa nhìn thấy Mạnh Thính Vũ thì cũng chẳng hề tỏ vẻ xa cách, ngược lại còn nhiệt tình khoác tay cô trò chuyện. Cậu đợi lâu chưa? Tớ thực sự muốn chửi nhau quá. Giao thông gì mà tắc quá trời. Tớ vốn định đi tàu điện ngầm, nhưng trạm xe buýt lại gần nhà hơn. Đều tại tớ lười biếng. Không sao đâu. Mạnh Thính Vũ vừa phân loại sách đã vừa cười nói. Bên kia chắc đã vắng người rồi đấy. Chúng ta đi mua cái gì uống đi. Gần đây có cửa hàng mới mở. Tớ thấy mọi người xếp hàng mua đông lắm. Hương vị chắc chắn sẽ rất ngon. Ân Tuệ nhìn thoáng qua một vài cuốn sách mà Mạnh Thính Vũ đã mua, vừa đọc sách vừa tự cảm khái. Thính Vũ, cậu vẫn thích đọc sách nhỉ? Tớ nhớ ngày trước ngay cả giờ thể dục, cậu cũng không thích ra ngoài chơi, chỉ ngồi đọc sách một mình. Mạnh Thính Vũ cười. Tại chơi bóng chuyền với cả bóng bàn mệt quá chứ bộ. Tớ biết mà. Ân Tuệ bỗng kêu lên một tiếng, sau đó chuyển đề tài. Này, cậu còn thích bác sĩ sao? Thính Vũ, gu của cậu vẫn vậy nhỉ? Nghe vậy Mạnh Thính Vũ chợt ngẩn ra. Cái gì? Doãn Tuệ chỉ vào cuốn sách viết về bác sĩ mà cô đã mua, mím môi cười. Tớ nhớ lúc đó cậu rất mê các bác sĩ trong một bộ phim đề tài y học. Không phải chúng ta còn thảo luận với nhau sao? Tớ nói sau này sẽ tìm một anh cảnh sát. Trương Vân Thơ nói muốn tìm phi công, còn cậu lại bảo sẽ tìm một bác sĩ. Bọn tớ còn nói đùa là sau này sẽ đến nhờ chồng cậu khám bệnh miễn phí mà. Mạnh Thính Vũ chỉ cảm thấy rằng cả thế giới đều im lặng. Đầu óc cô trống rỗng, thậm chí không nghe được Ân Tuệ đang nói cái gì, chỉ ngơ ngác nhìn miệng, há ra rồi ngậm lại. Ân Tuệ nói một lúc lâu nhưng cô vẫn không nhận được phản hồi từ Mạnh Thính Vũ. Sau đó cô mới nhận ra rằng mình đang thất thần. Cô ấy đưa tay ra lắc trước mặt cô, kêu to vài lần. Thính Vũ, cậu bị sao vậy? Trong một khoảnh khắc, những gì Ân Tuệ nói đã đưa cô trở lại vào buổi chiều hôm đó, vào năm trung học đầu tiên. Lớp học rất sôi nổi, cô ngồi vào bàn và viết tên các diễn viên của bộ phim truyền hình mà cô đang xem gần đây lên đó. Chiều về, tiếng ve kêu râm ran không ngớt. Một bạn nữ nào đó đang cầm một quyển tạp chí. Ê, xem này, trong này có viết đường tình duyên của cung hoàng đạo, còn dự đoán sự nghiệp trong tương lai của nửa kia nữa. Mấy cô gái tốm tụm nghiên cứu các chòm sao trong cuốn tạp chí, tán dóc một hồi, chủ đề dần dần thay đổi. Trương Vân Thư hỏi, này, các cậu thích người làm nghề gì? Để tớ nói trước, sau này tớ sẽ kiếm một phi công làm chồng, ngầu chứ nào? Tớ sẽ tìm một anh cảnh sát. Ân Tuệ giơ tay, một anh cảnh sát thật đẹp trai. Mấy cô gái thi nhau sau nói, liền thúc giục cô. Thính Vũ, còn cậu, tương lai cậu muốn tìm bạn trai và chồng thế nào? Mạnh Thính Vũ chỉ mới 15-16 tuổi, đỏ mặt, rõ ràng là ngại thảo luận về chủ đề này nhưng vẫn nói, tớ thực sự rất thích bác sĩ. Phương Dĩ Hằng ngồi ở bàn sau, khiến cô đang chợp mắt, nghe thấy điều này, vai anh ta giật giật, như thể đang cười. Cô nghe thấy tiếng cười của anh ta, tức giận quay đầu lại. Đừng có mà nghe lén con gái chúng tớ nói chuyện. Ân Tuệ thấy rõ ràng cảm xúc trong mắt Thịnh Mạnh Thính Vũ lúc này là kinh ngạc, hoang mang và sợ hãi. Thính Vũ, Ân Tuệ ngập ngừng gọi cô lần nữa. Mạnh Thính Vũ cụp mắt xuống, nắm chặt cuốn sách trong tay, các đốt ngón tay hơi trắng bệch. Cuốn sách trong tay cô như thể nặng ngàn cân, nặng đến nỗi gần như cô không thể nhấc nổi. Sau khi Từ Triều Tông ra khỏi công ty, anh không quay vội về lại trường học. Kể từ khi biết rằng Phương Dĩ Hằng không bao giờ biến mất trong suốt 18 năm đó, anh đã trở nên chán nản một cách bất ngờ. Phẫn nộ? Không. Hoảng loạn cũng không. Anh không thể biết được điều gì đang diễn ra bên trong mình. Anh chỉ là có chút hoang mang. Thật sự đến giờ khắc này anh sẽ không ngờ vực điều gì. Rõ ràng là anh nên hiểu rõ chuyện của người chung chăn gối của mình hơn bất kỳ ai khác. Anh đã tưởng là mình hiểu rõ như cô lòng bàn tay. Anh vẫn nhớ vẻ mặt ngơ ngác của cô ngày hôm đó, nhưng anh không chắc chắn là cô có rung động hay không. Anh đã không còn biết cô theo cách đó nữa. Hóa ra anh có thể dễ dàng biết được cảm xúc của cô. Khi cô nhíu mày, anh lập tức biết cô muốn gì. Cô vui, buồn, thất vọng, anh đều có thể phân biệt được. Vậy là cô đã bị lay động rồi ư? Cảm động bởi sự chờ đợi có lẽ còn dài hơn 18 năm của Phương Dĩ Hằng ư? Chỉ cần nghĩ đến việc cô đã động lòng dù chỉ một giây, trái tim anh lại như bị dao đâm một nhát. Anh cố gắng lấy lại trái tim đã từng hiểu rõ về cô, tạm thời đổi ý, bước vào ga tàu điện ngầm. Nhưng thay vì bắt tuyến quay lại trường, anh lại lơ ngơ rẽ vài tuyến, rồi bắt xe buýt đến trường cấp 3 cô từng học. Anh là người ở gần trái tim cô nhất, cũng là người hiểu cô nhất. Bây giờ anh lại chẳng thể đoán được tâm tư của cô. Bọn họ ở bên nhau 18 năm, nhưng anh đã không còn hiểu cô nữa. Thật nực cười và đáng buồn làm sao. Đứng ở cổng trường trời đầy mây, giọng nói trong trẻo của cô vang vọng bên tai, mắt anh sáng lên. Được thôi, từ Triều Tông, hồi em còn học trung học, cổng trường luôn có rất nhiều hoa, mỗi lần nhìn thấy chúng, tâm trạng em lại tốt vô cùng. Đúng như cô nói, ở cổng trường xếp rất nhiều chậu hoa, bây giờ là giữa mùa hè, vài đóa hoa nở rộ. Còn nữa, phòng bảo vệ ở cổng trước có một ông lão, tuy tóc đã bạc, nhưng ông ấy lại siêu lợi hại. Ai trèo qua hàng rào trốn tiết là sẽ bắt ngay. Có một người từ trong phòng bảo vệ đi ra, mái tóc hoa râm, nhìn anh với ánh mắt sắc lẹm. Ông ấy khàn giọng nói, đây là trường học, người ngoài không được tùy tiện bước vào. Từ Triều Tông cười khổ gật đầu, cháu biết. Anh nhấc chân xoay người rời đi một cách chậm chạp, nhìn vào bên trong xuyên qua hàng rào bên ngoài trường, dường như đang tìm kiếm thời thanh xuân của cô. Từ Triều Tông, em ghét những ngày mưa, mà anh cũng không thể bắt em đi trên loại gạch caro này được. Em sợ lắm. Ở trường cấp 3 mỗi khi trời mưa em đều khó chịu vô cùng. Không cẩn thận là dẫm phải hố nước ngay. Bùn đất hôi thôi bắn đầy quần áo giày dép. Mau đến cõng em. Anh bước đi đúng con đường mà cô nói. Quả nhiên đó là gạch lát nền kẻ caro mà cô nhắc đến. Một số trong số chúng đã bị hư hại. Anh có thể tưởng tượng những ngày mưa đi lại phải cẩn thận thế nào. Tưởng tượng đến vẻ mặt khó chịu khi đi giày của cô bị nước bẩn bắn vào sau khi dẫm phải vũng nước. Anh bật cười khe khẽ. Sau khi ra khỏi trường, băng qua một con đường và một con phố, giọng nói của cô vẫn còn đi theo anh. Có phải gần tất cả các trường học đều có hiệu sách Tam Vị không? Ha ha, lẽ nào là đặc thù quốc gia sao? Khi em còn học trung học cũng có một hiệu sách Tam Vị, trong đó có rất nhiều sách và tiểu thuyết ngôn tình, nhưng tất cả đều là bản in lậu. Hồi đó có một cuốn tiểu thuyết em xem mà cảm thấy rất mơ hồ, không hiểu tại sao tác giả lại viết như vậy. Nhưng gần đây khi xem lại thì mới biết mình đọc bản lậu. Từ Triều Tông băng qua đường và bước vào nơi mà cô gọi là hiệu sách Tam Vị. Bên trong, mấy cô bé buộc tóc đuôi ngựa đang tụ tập, lật xem một cuốn sách trông khá cổ điển, bản luận rôm rả. Tớ thích Hoan Dạ Vô Thương, anh ấy thâm tình quá. Tớ thích Hoan Hoa Mãn Dạng, mặc đồ đỏ đẹp trai yêu nghiệt quá đi. Tóm lại, nếu tớ là nữ chính, tớ sẽ không chọn nam chính, mà sẽ chọn hết. Từ Triều Tông nhìn những cô gái nhỏ đó, tưởng tượng rằng Mạnh Thính Vũ cũng đã từng mặc đồng phục học sinh chăm chú đọc sách. Ra khỏi hiệu sách, Từ Triều Tông lần theo những ký ức trong quá khứ, đi qua những con phố và con đường đông đúc, đến khu ẩm thực dưới lòng đất mà cô luôn nhắc đến. Từ Triều Tông, tức chết em rồi, cửa hàng sữa chua mới mở bán cái gì vậy? Khó ăn quá đi mất, đặc biệt là mứt Việt Quất, mùi vị quá nồng. Gần trường cấp 3 của em có một khu ẩm thực dưới lòng đất, có một cửa hàng sữa chua nhà làm. Đấy mới là hàng chuẩn. Khi nào rảnh em dẫn anh đến đó. À, em chợt nhớ ra đã lâu rồi mình chưa ăn món sữa chua đó. Lúc trước còn nói dù có lên đại học cũng phải ghé qua mỗi tháng một lần. Giờ này trong khu ẩm thực không có mấy người. Các chủ quán đều chẳng chán, buồn quạt đuổi rồi. Anh đã từng được cô dẫn đến khu ẩm thực ở đây, số lần đến không quá nhiều, bởi dù sao nơi này cũng không gần đại học Yên Sơn cho lắm. Sau này chính cô là người phàn nàn ngồi xe quá mệt, ngồi 1-2 tiếng đến để ăn một bát sữa chua thật chẳng bọ công. Có lẽ mỗi người đều có trực giác và cảm giác quan thứ 6. Đi được vài bước, anh nhìn thấy một chàng trai cao gầy, mặc áo trắng quần đen, đang đứng trước quầy sữa chua. Chàng trai đứng thẳng, đợi phần sữa chua của mình. Ông chủ: ha ha, cậu nhóc này, tháng nào cháu cũng tới đây nhiều thật đấy. Bác quen mặt luôn rồi. Bác sẽ bỏ thêm mứt Việt quất. Cảm ơn bác. Phương Dĩ Hằng nhận thấy một ánh mắt mạnh mẽ. Anh ta quay đầu nhìn Từ Chiều Tông đang đứng trong bóng tối. Từ Chiều Tông rõ ràng chưa bao giờ gặp anh ta. Nhưng vào lúc này, trực giác của anh nói với anh rằng người này là Phương Dĩ Hằng. Khắp người Phương Dĩ Hằng toát ra một vẻ mặt hờ hững lạnh lùng. Mặc cho ông chủ chào đón nồng nhiệt, khuôn mặt anh ta vẫn vô cảm, như thể từ trong người đã có sẵn sự lạnh nhạt xa cách này vậy. Hai người nhìn nhau. Hứa Triều Tông bình tĩnh thu hồi ánh mắt, vững vàng đi tới, dáng người nghiêm nghị lạnh lùng. Anh trầm giọng nói: ông chủ, cho một cốc sữa chua Việt quất. Ông chủ tiệm sữa chua rất nhiệt tình, nhìn thấy gương mặt lạ bèn không thể nhịn được mà tán gẫu thêm vài câu, vừa bận rộn với công việc vừa nói: cậu đẹp trai đến đây lần đầu tiên đúng không? Phương Dĩ Hằng vẫn đang chờ ông chủ đóng gói. Anh ta đứng im lặng ở một bên, dáng người cao ráo như cây tùng bách. Từ Chiều Tông cách anh ta một khoảng cách hai bước chân. Ông chủ tiệm sữa chua tranh thủ liếc qua một cái, không khỏi cảm thán trong lòng: nếu như hai cậu chàng đẹp trai này đến trễ hơn một chút thì tốt rồi. Chẳng phải bọn họ chính là tấm bảng hiệu sống sao? Nhất định có thể thu hút không ít người tới mua sữa chua. Còn vào giờ này thì toàn bộ quảng trường ẩm thực dưới lòng đất cũng không có nhiều người. Đáng tiếc. Chiều cao của Từ Chiều Tông và Phương Dĩ Hằng dường như bằng nhau. Tuy nhiên có thể là bả vai của Từ Chiều Tông trông có vẻ rộng hơn một chút. Nên nhìn thoáng qua, trong tiềm thức, người ta sẽ cho rằng dáng người của Từ Chiều Tông cao và thẳng hơn. Xét về ngoại hình và phong thái thì cũng khó phân cao thấp. Phương Dĩ Hằng là thiếu niên ít nói mà nhẹ nhàng khoan khoái. Còn vì linh hồn bên trong Từ Chiều Tông đã hơn 30 tuổi, nên dù rõ ràng tuổi tác của hai người không kém là bao, nhưng Từ Chiều Tông có vẻ thành thục hơn rất nhiều. Mỗi người mang một vẻ mặt khác biệt, đều là kiểu đẹp trai đến mức khi đi trên đường sẽ hấp dẫn không ít người quay đầu nhìn. Từ Chiều Tông có một tông giọng trầm thấp: không phải lần đầu tiên. Dường như anh đã bị sự nhiệt tình của ông chủ lây nhiễm. Không đợi đối phương hỏi, anh đã chìm vào trong hồi ức, trên mặt nở một nụ cười nhẹ. Trước kia bạn gái của tôi từng dẫn tôi tới đây 2 lần. Ông chủ ngạc nhiên: có thật không? Vậy thời điểm cậu đến có thể là vợ tôi đang trong cửa hàng. Phương Dĩ Hằng đứng ở một bên, không biết vì sao anh ta lại có một loại cảm giác không thoải mái rất kỳ lạ, không nói nên lời. Anh ta không biết người này, cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp lần nào. Nhưng lúc đối mặt với đối phương vừa rồi, rõ ràng anh ta có thể nhìn thấy sự ác cảm trong mắt đối phương. Người này có khí chất công kích rất mạnh, nhưng trong phút chốc tiến lên phía trước thì bỗng nhiên kiềm chế lại. Có thể đúng với câu nói rằng giữa người với người có từ trường. Tóm lại, người này khiến Phương Dĩ Hằng sẽ không tự chủ được mà rơi vào trạng thái phòng bị. Có thể là vậy. Từ Chiều Tông cười nhạt một tiếng: hương vị của sữa chua rất ngon, hèn gì tiệm buôn bán đắt khách thế này. Ông chủ nghe xong thì vui vẻ nói: chúng tôi toàn sử dụng các nguyên liệu nguyên chất thôi đấy. Như mứt Việt quất này đều do vợ tôi mua quả Việt quất tươi để nấu. Có những cửa hàng tham lam toàn là dùng loại mứt hoa quả có giá rất rẻ, hương vị đó chỉ cần ăn một lần là biết, cho nên tiệm nhà tôi có lượng khách hàng qua lại nhiều nhất. Vâng, Từ Chiều Tông lên tiếng. Hương vị thật sự rất là ngon. Ông chủ đóng gói xong một phần sữa chua của Phương Dĩ Hằng đưa cho anh ta rồi nói: trời nóng nực, tốt nhất cậu nên ăn sớm. Phương Dĩ Hằng gật đầu nhận lấy sữa chua. Từ Chiều Tông lấy ví tiền ở trong túi ra. Sau khi hỏi ông chủ bao nhiêu tiền, anh ta rút tờ 10 tệ, nhưng không vội đã đưa qua, mà vuốt tờ tiền thật phẳng, theo thói quen xong mới đưa cho ông chủ. Hồi đó bố mẹ trở về tiệm tạp hóa, lúc có thời gian rảnh thì anh cũng sẽ giúp họ trông tiệm. Có đôi khi thấy những tờ giấy mà khách hàng đưa bị nhăn nhúm, anh sẽ sắp xếp lại cho thẳng thớm, rồi cất vào ngăn kéo đựng tiền. Đây chính là một thói quen đã hình thành từ lúc ấy, kéo dài mãi đến bây giờ. Phương Dĩ Hằng liếc qua, sau đó thu ánh mắt lại, chào hỏi ông chủ rồi lúc này mới quay người rời đi. Thấy Từ Chiều Tông nhìn chằm chằm của bóng lưng rời đi của Phương Dĩ Hằng, ông chủ nói với giọng điệu kiêu ngạo: tôi không dám khen sữa chua nhà tôi là tốt nhất, nhưng khách hàng quen cực kỳ nhiều. Tựa như anh chàng vừa rồi đó, một tháng ít nhất đến mua 20 lần. Từ Chiều Tông rời ánh nhìn đi, nụ cười không chạm đến đáy mắt. Anh hững hờ đáp: thật vậy sao? Há miệng chờ sung ngư. Quả thật là suy tính kỹ lưỡng, cảm động lòng người nha. Sau khi mua sữa chua, Từ Chiều Tông ngồi xe trở về trường học. Hiện tại anh sẽ không liều lĩnh, lỗ mãng giống như lúc mới bắt đầu. Loại chuyện như đưa cho cô sữa chua này là dư thừa. cô cũng sẽ cảm thấy phản cảm. Ngồi ở trước bàn sách, Từ Triều Tông nếm thử một miếng sữa chua vẫn còn lạnh buốt. Rốt cuộc lý trí dần quay về toàn bộ. Trong lúc nhất thời, dường như anh đã quay lại với sự nhạy bén và đầu óc bày mưu tính kế từng có trên thương trường. Thậm chí anh còn yên lặng lấy giấy và bút ra, ý muốn hệ thống lại sự bắt đầu và kết thúc đoạn tình cảm giữa Mạnh Thính Vũ và Phương Dĩ Hằng kia. Anh tin chắc rằng mình đã từng là người hiểu rõ cô nhất. Ngòi bút dừng lại trên mặt giấy, anh vẽ một sơ đồ. Trong mắt người khác, trước tiên là vì gia đình xảy ra biến cố, nên thành tích của Phương Dĩ Hằng mới tụt dốc không phanh. Từ Triều Tông ghi lại. Sau đó, giáo viên và cha Mạnh, mẹ Mạnh lo lắng rằng Thính Vũ sẽ bị ảnh hưởng, nên đã ra tay ép buộc bọn họ phải chia tay. Kết quả cuối cùng là Phương Dĩ Hằng học lại, Thính Vũ lên đại học. Một tháng sau khi cô gặp anh ở nhà bác, và rồi bọn họ bắt đầu một mối quan hệ tình cảm kéo dài 18 năm. Tất cả đều không có vấn đề gì. Từ Hướng Tông ung dung đóng nắp bút lại. Việc viết ra thế này dễ dàng hơn rất nhiều, và dễ dàng để nhìn ra vấn đề cũng như mấu chốt của vấn đề trong nháy mắt. Anh gõ bút vào bên trên khoảng trống giữa các từ. Thành tích tụt dốc không phanh và ép buộc chia tay. Đúng thế, ở chính phân đoạn này đã xuất hiện sự chệch hướng. Nhân vật chính ở đây là Phương Dĩ Hằng, giáo viên và cha mẹ của anh ta. Thế thì Thính Vũ đâu? Trong khoảng thời gian từ khi trong nhà Phương Dĩ Hằng xuất hiện và biến cố, cho đến khi bọn họ chia tay, với sự quan tâm và bao dung của cô đối với người mình thích, thì chẳng lẽ Thính Vũ lại thờ ơ, coi như không thấy sao? Nhất định rằng cô phải quan tâm Phương Dĩ Hằng hơn so với bất kỳ người nào khác. Cho nên tất nhiên là dù có phấn đấu quên mình, thì cô cũng sẽ dùng hết toàn lực. Vậy cô có thành công không? Không nghi ngờ gì cả. Không hề. Nếu như cô thành công, thì từ đầu đến cuối cái tên Từ Triều Tông này sẽ không xuất hiện ở trong đời của cô rồi. Mặt trời lặn phía tây mất, ánh sáng từ bên ngoài từng chút một biến mất khỏi bên trong căn nhà. Từ Triều Tông ngồi trong bóng tối, sắc mặt mờ mịt không nhìn rõ. Thì ra là thế, Từ Triều Tông nghĩ. Đây mới thật sự là nguyên nhân bọn họ chia tay, phải không? Không biết tại sao, dường như anh đã nhìn thấy dáng vẻ cố gắng nhưng lại chất chịu thất vọng của Mạnh Thính Vũ. Sau đó trong lòng anh nổi lên sự chua xót, vậy mà lại không hề thấy đố kỵ. Cho nên sau này, lúc anh hỏi cô thích anh vì điều gì, ánh mắt của cô sáng lên, mang theo sự vô cùng vui vẻ, ôm cổ anh nói. Từ Triều Tông, điều mà em yêu thích nhất, đó chính là sự kiên cường của anh. Em tin rằng bất kể là gặp phải thuận lợi hay nghịch cảnh, thì anh nhất định chính là người mãi mãi cũng sẽ không bị đánh bại. Từ Triều Tông, thế giới xoay chuyển trong tay anh, em xác định. Buổi tối Mạnh Thính Vũ trở về nhà, cô sửa sang lại giá sách một cách không tập trung, xếp tất cả những cuốn sách đã mua trong ngày hôm nay lên, và cuốn cuối cùng còn lại trong túi là cuốn sách mà cô chuẩn bị đưa cho Phương Dĩ Hằng. Nhìn một chút, vẫn cảm thấy vô cùng nặng nề. Cô có chuyện muốn nói, có chuyện muốn hỏi, nhưng lại bị nghẹn ở trong cổ họng cực kỳ khó chịu. Xưa nay cô vốn không phải là một người thích trốn tránh, nhưng đây là lần đầu tiên trong hai kiếp người, cô lại không dám tiến đến vén tấm màn kia lên, cô đang e ngại. Thế nhưng, Mạnh Thính Vũ rủ mắt, cuối cùng thì thả lại cuốn sách kia vào ngăn kéo, khóa lại. Mặc dù đã từng thất bại một lần, nhưng cô vẫn có ý định thử lại một chút. Có lẽ là tốn công vô ích. Không phải, chính là rất có khả năng sẽ tốn công vô ích, nhưng cô vẫn phải giống như năm đó, lại níu lấy anh một lần. Hôm sau, Mạnh Thính Vũ và Trương Nhất Minh cùng đi ra ngoài. Cô đã hẹn gặp mặt với Phương Dĩ Hằng. Trương Nhất Minh phấn khích nhảy nhót không thôi. Chị à, thật sự là em cảm thấy sau khi học đại học xong thì cuộc đời của em đều trực tiếp hướng đến ánh sáng rồi. Quá tốt rồi. Trương Nhất Minh vẫn còn ở trong trạng thái phát điên. Rất nhiều học sinh sau khi thi đại học đều sẽ như vậy. Vô cùng trông ngóng thế giới của người trưởng thành và cuộc sống đại học. Khi hai chị em đi đến quảng trường gần nhà, Phương Dĩ Hằng đã chờ bên ngoài cửa hàng từ lâu. Và đến giữa cuối tháng 6, trời nắng chang chang nhưng cả người Phương Dĩ Hằng lại nhẹ nhàng khoan khoái. Mạnh Thính Vũ đang cầm một chiếc ô, còn Trương Nhất Minh đang chui dưới tán ô của cô. Mạnh Thính Vũ nhìn về phía Phương Dĩ Hằng đang đứng ở bên cạnh cô, di chuyển cán dù, muốn che nắng cho anh ta. Phương Dĩ Hằng mỉm cười, không cần, cũng không nóng. Trương Nhất Minh dùng giọng điệu khoa trương nói, thế này mà còn chưa nóng, em có cảm giác sắp bị nướng chín rồi, lúc này mới tháng mấy thôi mà. Vậy mà em còn đi ra ngoài hàng ngày. Mạnh Thính Vũ ghét bỏ không thôi. Em nhìn một chút đi, đã phơi nắng đến nỗi biến thành một khối than đen rồi. Không hề nha, chị đứng cùng chung một chỗ với em đi, vô cùng trắng rõ. Hai chị em chí chóe ẩm ĩ. Phương Dĩ Hằng chỉ mỉm cười nghe, Trong một khoảnh khắc dường như bọn họ quay về mấy năm trước. Khi đó Mạnh Thính Vũ và Phương Dĩ Hằng đã thường xuyên ra ngoài chơi. Trường Nhất Minh sẽ làm kỳ đà cản mũi và tấm chắn. Thỉnh thoảng lúc hai người đang nói chuyện trên trời dưới đất, Trường Nhất Minh cũng sẽ nói xen vào vài câu chủ đề của bọn họ. Thật sự là những tháng ngày tươi đẹp nhất, một đi không trở lại. Hiện tại vẫn còn sớm. Mạnh Thính Vũ đưa mắt nhìn đồng hồ hỏi ý kiến của họ. Chúng tới giờ cơm, chúng ta đi mua một chút đồ uống trước, rồi lại đi dạo trong cửa hàng sau nhé. Trường Nhất Minh giơ hai tay hai chân đồng ý. Được đó, em muốn được hạ nhiệt bằng máy lạnh. Chúng ta đi mua chút đồ uống trước, rồi lại đi dạo trong cửa hàng sau. Tất nhiên Phương Dĩ Hằng không có ý kiến gì. Trước kia lúc ba người cùng ra ngoài chơi, anh ta chính là người có tính tình tốt nhất. Cho dù Mạnh Thính Vũ muốn làm gì anh đều sẽ gật đầu. Ba người đi vào quán đồ uống ở tầng 1 cửa hàng. Trường Nhất Minh lớn giọng gọi món xong, cậu ta bèn ngồi ở chỗ trống trong quán chơi điện thoại, thoải mái hưởng thụ hơi lạnh từ máy điều hòa. Mạnh Thính Vũ nghiêng đầu nhìn về phía Phương Dĩ Hằng. Anh uống cái gì? Phương Dĩ Hằng liếc mắt nhìn thực đơn. Em gọi trước đi. Mạnh Thính Vũ dừng lại, cười nhẹ gật đầu. Cô nói với nhân viên của quán. Tôi uống trà Việt Quất. Phương Dĩ Hằng biết rõ điều đó. Cô thích uống đồ uống có vị Việt Quất, nên mỗi lần ra ngoài mua đồ uống thì kiểu gì cũng sẽ rất xoắn suýt. Bởi vì ngoại trừ Việt Quất, cô còn rất yêu thích tất cả những món có vị vani. Cho nên mỗi lần cô đều sẽ tự mình gọi đồ uống. Nếu cô uống vị Việt Quất thì cô sẽ gọi cho anh vị vani. Thế này thì cô đều có thể uống được cả hai hương vị. Sữa lắc vị vani. Phương Dĩ Hằng nói với nhân viên của quán. Mạnh Tính Vũ nghe vậy, mí mắt khẽ run lên, rồi lập tức khôi phục lại bình thường. Cô lấy ví tiền ra. Phương Dĩ Hằng muốn ngăn lại, cô dịu dàng nói. Để anh. Mạnh Thính Vũ không chịu. Cũng đừng có tranh việc này với em. Hai ngày trước em đã nhận được tiền lương của công việc bán thời gian rồi. Anh yên tâm đi. Phương Dĩ Hằng không còn cách nào khác, đành phải nhìn cô lấy ra một tờ tiền từ trong ví. Mạnh Thính Vũ thấy tờ tiền có hơi nhăn nhúm, bèn vuốt thẳng tờ tiền theo thói quen. Sau khi đã thẳng thớm, cô mới cười rồi đưa tiền cho nhân viên của quán. Phương Dĩ Hằng vốn chỉ tùy ý nhìn sơ qua. Anh ta đã rời ánh mắt đi, nhưng trong đầu lại hiện ra một cảnh tượng vốn dĩ nên lãng quên kia. Anh ta bỗng nhiên nhìn về phía Mạnh Thính Vũ, vẻ mặt đã xuất hiện sự hoảng hốt không rõ. Ánh mắt cũng không tiếp tục hiền hòa như trước kia nữa. Đột nhiên có một sự rùng mình mạnh mẽ lướt qua giữa hai đầu lông mày. Mạnh Thính Vũ nhận tiền lẻ mà nhân viên của quán thối lại, xếp kỹ rồi mới bỏ vào trong ví tiền. Cô ngước mắt nhìn về phía Phương Dĩ Hằng, chuẩn bị nói chuyện phiếm vài câu với anh ta, lại thấy anh ta giật mình lo lắng mà nhìn chằm chằm vào cô. Sao vậy? Mạnh Thính Vũ giơ tay lên một cái, khó hiểu nhìn anh ta. Trong lòng của Phương Dĩ Hằng đang có bão tố như thế nào không ai biết được. Anh ta ép bản thân mình phải kiềm chế lại, siết chặt tay rồi giấu ra sau lưng. Vùng da ở giữa ngón cái và ngón trỏ đều đang đau đớn. Lúc này anh ta mới vờ như không có chuyện gì, cười nói. Không sao cả, máy lạnh trong quán mở quá độ, anh hơi lạnh thôi. Tầng 1 trung tâm thương mại rất náo nhiệt. Sau khi ba đi ra khỏi quán nước lại đến quán khác, Phương Dĩ Hằng đi chậm hơn mấy bước. Anh ta gần như không kiềm chế được, chỉ chú ý đến mỗi cô. Theo một mức độ nào đấy thì đây là hành vi tự chuốc khổ. Anh ta muốn xem thử rốt cuộc người khác để lại bao nhiêu dấu vết trên người cô. Rốt cuộc cô đã thay đổi bao nhiêu. Cô bước đi nhẹ nhàng lướt qua cửa hàng cô từng thích nhất, không thèm liếc nhìn lấy một cái. Trong trí nhớ của Phương Dĩ Hằng, mỗi lần sau khi tan học, cô thích đi dạo cửa hàng nhất, coi nơi đó như thiên đường vui vẻ, tràn ngập hứng thú với mọi thứ. Thích thử mũ rộng vành trước gương, còn quay đầu lạ kéo tay anh ta. Cô luôn nhìn chằm chằm những lọ hoa xinh đẹp, còn xịt một ít nước hoa dùng thử. Ánh mắt của cô lấp lánh hỏi anh ta. Phương Dĩ Hằng, có lẽ ngửi không? Có phải rất thơm không? Cô thích nhất là kem dưỡng da tay có tạo hình độc đáo đáng yêu. Đến mùa đông trong cặp sách cô có ít nhất 4-5 lọ. Dùng chán rồi lại ném cho anh ta. Cô cười tinh nghịch. Phương Dĩ Hằng, anh cũng phải chăm sóc kỹ đôi tay của mình đấy. Nhưng bây giờ cô đi ngang trước cửa hàng này, đến nhìn một cái cô cũng không thèm nhìn, chứ đừng nói là vào xem. Sau khi đi được mấy bước, Mạnh Thính Vũ vào một cửa hàng trang trí đơn giản. Trong cái nhìn trầm tư, chăm chú của Phương Dĩ Hằng, động tác của cô thành thạo, thử những loại nước hoa kia. Không chút luống cuống, nói chuyện với nhân viên hướng dẫn mua hàng, giống như cô hiểu rõ phương diện này trong lòng bàn tay. Anh ta thấy cô càng chạy càng xa lạ, thậm chí anh ta còn sắp không tìm thấy Mạnh Thính Vũ trước kia. Kiếp trước, Mạnh Thính Vũ rất thích mua các loại nước hoa. Lúc mới sống lại còn chưa có điều kiện, bây giờ đã hơn nửa năm, tiền tiết kiệm của cô càng ngày càng nhiều. Tất nhiên cô sẽ muốn tiếp tục duy trì sở thích khi trước. Đã có hứng rồi thì mua một ít cũng được. Hiện giờ cô đủ khả năng để chi trả những sở thích này. Sau khi thanh toán tiền, cầm nước hoa được nhân viên bán hàng đóng gói tinh tế, khóe môi còn vương nụ cười, vui vẻ, thoải mái nói với Phương Dĩ Hằng, còn có Châu Nhất Minh. Hai người có muốn mua gì không? Châu Nhất Minh tiến đến gần làm nũng đủ kiểu. Chị, có phải chị trả tiền không? Mạnh Thính Vũ nâng cằm, rất kiêu căng gật đầu. Có chút tiền tiết kiệm, đương nhiên có thể tiêu xài đôi chút. Nếu không thì làm gì còn thú vui kiếm tiền nữa. Phương Dĩ Hằng đứng bên cạnh nhìn cô chằm chằm. Anh ta mới phát hiện cô thật sự thay đổi rất rất nhiều. Vậy mà đến giờ anh ta mới nhận ra, cô đã từng thích mặc áo phông quần jean nhất, sáng sủa lại gọn gàng. Cô cũng nói mặc như vậy thoải mái nhất. Nhưng mấy lần gặp nhau anh ta chưa từng thấy cô mặc như vậy. Hôm nay cô mặc váy dài có màu xanh như mặt hồ, cắt may đơn giản lại khéo léo. Làn váy được là thẳng, không thấy một nếp nhăn. Liếc mắt nhìn một cái, trong ngày hè nắng chói chang như này, sạch sẽ, thoải mái, sáng sủa, lại xinh đẹp tươm tất. So với thời cấp 3 ngây ngô, cô bây giờ như nụ hoa đang chớm nở. Lã đã thay đổi cô, chỉ mới một năm ngắn ngủi thôi, không phải sao? Càng quan sát càng kinh ngạc. Mãi đến khi bọn họ đến quán, khi ba cốc nước đặt lên bàn, tầm mắt Phương Dĩ Hằng liếc qua rồi lại dừng lại. Trong mắt anh ta đã không còn chút ý cười nào nữa. Trước kia mỗi lần cô uống trà sữa, uống nước luôn có thói quen cắn ống hút. Hiện giờ ống hút trong cốc nước trước mặt cô không có dấu vết bị cắn. Đi bộ hơi mỏi, Mạnh Thính Vũ vô thức đưa tay lên bóp cổ. Kiếp trước, bởi vì bận rộn công việc, xương cổ của cô có chút vấn đề giống các đồng nghiệp khác. Lúc ấy một đàn em còn tự mỉa mai. Chỉ mới 20 tuổi mà lại bị viêm bao gân cốt đốt sống cổ, thậm chí còn có dấu hiệu thoát vị đĩa đệm. Mạnh Thính Vũ sống lại từ tuổi 36, có rất nhiều thói quen nhỏ cô không sửa được, thậm chí đến cả chính cô cũng không nhận ra cô có những thói quen với động tác nhỏ này. Giơ tay nhìn đồng hồ trên cổ tay, cô nhíu mày. Bây giờ đã là giờ ăn cơm, có lẽ thức ăn được bê lên khá chậm. Chờ nhân viên phục vụ đưa thực đơn đến, Phương Dĩ Hằng và Châu Nhất Minh đều không thích gọi món. Nhiệm vụ này đành phải giao cho Mạnh Thính Vũ. Cô dùng bút của nhân viên phục vụ đưa để đánh dấu sau tên món, mà cây bút này lại không ra mực, không thể viết chữ được. Nhân viên phục vụ muốn đi đổi bút, Mạnh Thính Vũ vội vàng ngăn. Không cần đâu, tôi có mang bút đây rồi. Tiếp đó cô lấy một cây bút máy trong túi ra. Phương Dĩ Hằng cụp mắt, che giấu sự u buồn trong mắt. Anh ta biết cô sẽ không dừng bước chân vì anh ta. Anh ta cứ tưởng mình có thể chấp nhận, nhưng khi thật sự nhìn thấy dấu vết, hoặc có thể nói thời gian để lại trên người cô, anh ta đau đớn, khó nhịn. Ân Minh và Vương Viễn Bác đang hùng hục bê bàn lên tầng, vừa đi vừa chửi ầm lên. Coi như tôi bị hai người gài bẫy rồi đấy. Cậu nói xem tôi có hâm không chứ? Sao lại đi đồng ý thông đồng làm bậy với các cậu chứ? Tên Từ Triều Tông Chu Bái Bì này, đúng là cường hào ác bá. Cậu nói xem có phải cậu ta keo kiệt quá thể không? Rõ ràng cũng có tiền. Cậu ta thì hay rồi, phòng có thang máy thì không thuê, nhất quyết phải thuê phòng leo thang bộ, lại còn là tầng 5. Vương Viễn Bác thở hồng hộc nói. Cậu nói ít đi mấy câu được không? Thật ra anh ấy cũng không hiểu. Anh ấy cảm thấy Từ Triều Tông có bệnh. Lúc đi xem phòng, rõ ràng tầng 2 có phòng trống, nhưng Từ Triều Tông như bị ma dắt, nhất quyết lấy căn ở tầng 5. Thế này không phải là có bệnh thì là gì? Chẳng lẽ tầng 2 không tốt bằng tầng 5 mà? Giờ thì hay rồi, dọn nhà cũng phải tự làm. Từ Triều Tông thuê hai phòng một sảnh, này là phòng làm việc của mình. Tuy rằng trước mắt phòng làm việc này chỉ có 3 người, cậu ta cũng biết lười thật. Ẩn mình hối hận không thôi. Tôi điên rồi mới đồng ý đi chung tuần với các cậu. Anh ấy đến quán nét lan mạng không vui sao? Miệng Vương Viễn Bác là thứ dối trá. Lúc ấy anh ta bị lừa nên mới ngây ngô gật đầu đồng ý. Bây giờ nghĩ lại, chẳng phải Vương Viễn Bác đang vẽ một cái bánh lớn trước anh ấy thì nó còn nói gì nữa. Còn cái gì mà làm việc với Từ Triều Tông, sau này có tiền tự mở 18 quán nét cho đủ. Tầng bốc đến nỗi ba hoa chích chòe, giống như sau này Từ Triều Tông sẽ biến thành ông chủ lớn có hàng chục tỷ vậy, mà anh ấy cũng sẽ nhân tiện thơm lây. Chưa nói đến tài sản chục tỷ, tài sản hơn 100 triệu cũng chẳng thành vấn đề. Bây giờ anh ấy chỉ muốn lắc đầu, có phải não bị uống nước không? Nếu không thì sao lại lung lay trước loạn chém gió này được? Vương Viễn Bác, cậu lừa tôi. Ân Minh nghiến răng nghiến lợi nói. Khi từ Triều Tông trở về, Ân Minh và Vương Viễn Bác đang nằm liệt trên ghế sofa. Anh mua về 3 cốc nước. Ân Minh với Vương Viễn Bác bật dậy. Ba người cũng không chú ý. Người ngồi sofa, người thì ngồi xổm trên mặt đất. Vừa uống nước, vừa trò chuyện xem nên trang trí nơi này thế nào. Từ Triều Tông nhìn quanh một vòng, ánh mắt mang nỗi nhớ nhung thoang thoảng. Vì sao lại nhất quyết chọn căn này? Bởi vì anh đã từng ở đây với Mạnh Thính Vũ gần 2 năm. Dường như về đến nơi này là tâm trạng lúc trước cũng quay trở lại. Hai phòng một sảnh được bọn họ thật sự ấm áp. Chính xác thì đây là căn nhà đầu tiên của bọn họ. Một phòng làm phòng ngủ, một phòng làm việc của hai người. Khi có thời gian rảnh, bọn họ sẽ nắm tay nhau đến chợ bán thức ăn gần đấy, mua đồ về nấu cơm ăn. Sau khi ăn cơm xong, anh rửa bát, cô đứng bên cạnh cắt trái cây. Cô còn đút cho anh một miếng, cười tươi tắn hỏi anh. Từ Triều Tông, có ngọt không? Bọn họ uống nước xong, ném vào thùng rác. Tổng cộng 3 cốc. Ống hút của 2 cốc bị cắn bẹp. Chỉ có ống hút của 1 cốc không có dấu vết. Thật ra Từ Triều Tông không thích uống mấy thứ này, nhưng Mạnh Tính Vũ rất thích. Có một thời gian cô muốn giảm béo nhưng lại thèm. Cô sẽ bảo anh mua 1 cốc về. Cô chỉ uống 1/3, phần còn lại để anh giải quyết. Mỗi lần đến được tay Từ Triều Tông, ống hút kia đã không thể nhìn nổi nữa. Anh bất lực cầu xin cô. Cô dần dần sửa lại từng chút một. Sau đó cười tủm tỉm nhìn anh, uống hết phần cô không uống. Đến đây, chúng ta lập cái danh sách, phân công nhau mua đồ. Từ Triều Tông lấy một cây bút máy trong túi ra, tiện tay xé tờ giấy, thương lượng với Ân Minh và Vương Viễn Bác xem nên đi đâu mua linh kiện máy tính rồi tự lắp ráp.